Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 1252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cứ kết thúc như vậy. Chém giết hơn nửa đêm. Hiện tại đã quá 3 giờ sáng rồi. Dương Bách Xuyên để mọi người đi nghỉ ngơi. Một đám rời khỏi phòng họp. Cuối cùng, Dương Bách Xuyên bảo Lưu Tích Kỳ ở lại và giao một số chuyện công ty của Viên Kim Phượng cho anh ta. Còn ngày mai mình sẽ quay về. Sau cai người bàn bạc một số chuyện, Lưu Tích Kỳ cũng về phòng. Khi đi qua hành lang, Dương Bách Xuyên có hơi ngẩn ra. Anh đang phân vân không biết nên đến nơi nào nghỉ ngơi. Đi tìm Độc Cô Vô Tình hay đi tìm Triệu Nam. Sau khi nghĩ lại, vẫn nên đi xem vợ cả chính thức trước đã. Lần này anh xảy ra chuyện, Triệu Nam vẫn luôn giữ phong độ của chủ mẫu Vân Môn. Anh hiểu mấy ngày nay cô ấy đã phải chịu áp lực lớn đến đâu. Đến phòng Triệu Nam gõ cửa, chuyện gây đau đầu lại xuất hiện. Anh nghe thấy giọng Triệu Nam vang lên. Em mệt rồi, anh đi tìm em gái Vô Tình đi. Sau đó cô ấy không nói gì nữa. Hở, tình huống gì đây? Người họ Dương nào đó phiền muộn đến điên lên rồi. Được thôi, tìm thì tìm. Nhưng khi anh đến gõ cửa phòng Độc Cô Vô Tình, cô lại nói y hệt Triệu Nam. Anh đi tìm chị Triệu đi. Cuối cùng người họ Dương nào đó mới hiểu ra đôi chút. Hai người phụ nữ này đều mong mình ở bên cạnh người kia. Thôi, anh chán trường về phòng mình. Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị quay về. Tạm biệt ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên xong, Dương Bách Xuyên và người của Võ đang cùng nhau về nước. Lưu Tích Kỳ ở lại thu mua công ty của Viên Kim Phượng và tuyên chiến kinh doanh của Cảng Đảo. Trước khi đi, Dương Bách Xuyên tìm được 4 tán tu Phong Thiên Nhai và để 4 người bọn họ ở lại Cảng Đảo bảo vệ Lưu Tích Kỳ. Hơn nữa tiếp tục tuyển tán tu gia nhập Vân Môn. Về phần đám nữ giới như Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên để các cô đi theo mình quay về Vân Môn. Trên tay Độc Cô Vô Tình còn một viên tam chuyển kim đan chưa dùng. Cô phải về bế quan để dùng tam chuyển kim đan. Bởi vì Lục Tuyết Hy đã là trúc cơ tầng chính rồi mà cô vẫn là trúc cơ tầng 4. Tầng 4 này là kết quả của việc hấp thu khí độc của kết giới tại cấm địa của gia tộc Độc Cô và song tu với Dương Bách Xuyên trước đó. Cô tin rằng sau khi dùng tam chuyển kim đan, cô cũng có thể tăng lên vài cảnh giới nhỏ. Giữa trưa đã đến sân bay Cố Đô, đám người Thiên Tuyệt chuẩn bị về Võ Đang. Họ đang vội trở về tìm Viên Tiểu Lôi để tu luyện Ly Hỏa Quyết. Trong lúc chia tay, Thiên Tuyệt đột nhiên nói: Sư Tổ, 3 tháng sau là Đại hội luận đạo Tiên Thiên. Ngài có đến tham gia không? Đến lúc đó Võ Đang và Vân Môn sẽ đi chung chứ? Đại hội luận đạo ư? Dương Bách Xuyên, Cách Chương.